Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 253, Mỹ Nhân Nhiếp Chính Vương Khả Nghi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đi gấp như thế làm gì? Cửu Vương ra hỏi nàng, cô cảm thấy biểu ca có vấn đề, giờ hắn cũng không cười đoá đoá ngốc không nghĩ đến nàng lại từ những vấn đề vụn vặt ấy tìm ra manh mối. Phải, đoá đoá thấp giọng thừa nhận, cô sợ cái gì, có ta ở đây, ngươi không đánh lại hắn, đoá đoá vẫn bước nhanh ra ngoài. Giờ tìm tới hắn chính là tự đưa đầu vào lưới. Cho nên phải nhanh chút quay về cung, đem chuyện này cho Hoàng Phủ Giật biết mới là quan trọng. Cửu Vương gia chưa trả lời, đã nghe xa xa có người kêu. Biểu muội vẫn bị hắn bắt gặp, đoá đoá bất đắc dĩ, lập tức khẽ dặn dò Cửu Vương gia. Đừng vọng động, hắn là người lỗ mãng vậy sao? Cửu Vương gia liếc mắt xem thường, nghiêm chỉnh đứng trên vai đoá đoá đảm nhiệm chức tiểu hồng điểu. Bất quá hắn đã chuẩn bị tốt, nếu nam nhân này nghĩ muốn động thủ, hắn có thể lập tức mang đoá đoá bay đi. Biểu ca, đoá đoá thần sắc không quá tự nhiên, bất quá cũng không có gì khả nghi, nàng cùng Mạc Lương Ngôn là thanh mai trúc mã, từng tư định chung thân, nhưng giờ nàng đã gả cho người khác, ngượng ngùng cũng là bình thường, cho nên Mạc Lương Ngôn không hoài nghi cái gì. Kỳ thật Mạc Lương Ngôn cũng coi nàng ngu ngốc, sẽ không phòng bị nàng. Khụ, cho nên, thông minh không hiện rõ, vẫn rất có chỗ tốt. Ta nghe nói thái tử có chuyện tình huống trong cung tốt không? Mạc Lương Ngôn rất quan tâm hỏi. Không biết hắn sáng sớm đã ra ngoài cũng không biết thế nào. Đoá đoá đối với chút bản lĩnh của mình trong lòng không nắm chắc kỹ thuật nói dối của nàng không đến nỗi vụng về vừa thấy liền biết nhưng từ kinh nghiệm. Đấu tranh, huyết lệ cùng Hoàng Phủ Giật, nàng nhất định không gạt được loại người tâm tư cẩn mật như bọn họ hoặc là nói. Người xảo quyệt, cho nên nàng cố gắng nói thật có điều không nói đến phần quan trọng trọng nhất thôi, như vậy không dễ dàng bị người phát hiện sơ hở. Ô ô, thì ra đó một lão công phúc hắc cũng có chỗ tốt. Bình thường tích lũy, kinh nghiệm đối địch, phong phú, đợi đến khi nàng đối mặt nguy hiểm thật sự trong nháy mắt liền cảm thấy mình là người túc trí đa mưu. Cách chương.